Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 26, Mantra. Hades trầm ngâm sau một hồi, Mantra bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Trải qua tối hôm qua ngoài ý muốn, ta muốn lần nữa hỏi một chút, ngươi vẫn chuẩn bị đi Nhật Bản sao?" Kỳ thực bất luận là Hades cách đấu thiên phú hay là hắn tối hôm qua đối nàng chuyện làm, Mantra đều hy vọng thiếu niên ở trước mắt có thể ở lại bên cạnh nàng. Dù sao thiên quốc thần tộc hiện tại tiến hành kế hoạch sống lại đại xà còn thiếu khuyết nhân thủ. Nếu không, Goenit cũng sẽ không thật xa chạy đi tìm Gaiden xui. Tuy là nàng cùng Hades nhận thức không lâu sau, chưa nói tới rất sâu cảm tình, thế nhưng cũng không coi là chán ghét. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hades duy nhất khuyết điểm là niên kỷ có chút nhỏ, nhưng mà đây đối với hơi có chút nữ vương hướng Mantra mà nói cũng không coi vào đâu đại tương đương vấn đề. Ngược lại nàng hiện tại cũng không có để mắt nam nhân. Nếu như vậy, đem Hades thực lực này tốt thiếu niên bồi dưỡng thành nam nhân của chính mình cũng coi là một cái rất tốt chọn chọn. Ngược lại tối hôm qua đã với hắn lăn qua giường đơn, Mantra dù sao không giống với người thường, cho nên đối với có một đôi khác hẳn với thường nhân bạch nhãn Hades, tâm lý cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này khoảng chừng chính là dị thường người lẫn nhau hấp dẫn. Nghe được Mantra vấn đề, Hades nhanh chóng suy tư một hồi, cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, ta đi Nhật Bản thật sự có chuyện trọng yếu phi thường. Phòng bị Mai Shiranui bị Andy cướp đi, cái này nên tính là chuyện trọng yếu phi thường a. Hắn ở tâm lý vô sỉ thầm nghĩ, huống chi ở lại Mantra nơi đây làm cái gì? Đi làm Rugo tay chân sao? Hắn mới chỉ có không muốn làm đâu, còn như đem con này tóc vàng bí thư cho bắt cóc. Hades biểu thị hai người mới chỉ có nhận thức thời gian mấy ngày, chính mình ở nàng trong lòng địa vị khẳng định không có khả năng có của nàng chủ nhân đại xà cao. Muốn để Mantra vứt bỏ sống lại đại xà sự tình với hắn bỏ trốn, hoàn toàn không có khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức để Mantra nằm ở hoang dại trạng thái. Như vậy à, Mantra thần sắc có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Ngẩng hai tay phủ vuốt Hades gò má, nhẹ giọng hỏi, thiếu niên, chúng ta về sau còn có thể gặp mặt lại không? Ui ui ui, đừng coi ta là làm nhổ chim vô tình tên a. Hades vội vã đem nàng ôm lấy, trịnh trọng cam kết, chúng ta về sau nhất định sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau. Sau đó, hắn lại làm ra một bộ hung tợn biểu tình tới, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay, không phải, từ đêm qua bắt đầu, ngươi cũng đã thuộc về ta. Đối với nam nhân khác cũng không thể cho bọn họ nhan sắc, đúng rồi. Ngươi lão bản có hay không quấy rầy ngươi khuynh hướng, có lời ta lập tức đi tới giết chết hắn. Cái này lật lý do thoái thác để Mantra giờ khóc giờ cười. Phải. Ta đã thuộc về ngươi cái này lông đều chưa mọc đủ thiếu niên. Nà ní, lại dám xem nhẹ ta. Khó đạo kinh qua tối hôm qua, ngươi còn không biết ta tóc có hay không dài đủ sao? Nếu nói như vậy, ta hiện tại để ngươi lần nữa biết một chút về. Hades thần sắc phẫn nộ đem trong ngực mỹ nữ tóc vàng hoành bế lên, sau đó đi nhanh hướng trong phòng đi tới. Có thể dự kiến, lại là một phen kịch liệt trí cực giao lưu gần phát sinh. Ước chừng là thúc thúc liền sẽ hình thành tập quán a. Nói tóm lại, khi lại một lần nữa trao đổi vài cái hiệp, mặt trời lên cao sau đó, bí thư tiểu thư vẻ mặt tự nhiên tựa ở Hades trong lòng. Bất quá giọng nói nhưng có chút oán giận, tiểu nam nhân, ngươi để cho ta bỏ lỡ sáng hôm nay buôn bán hội đàm. E rằng khoản giao dịch này sẽ thất bại. Nếu nói như vậy, chúng ta trở lại mấy lần a? Ngược lại cho dù giao dịch thất bại, tổn thất cũng không phải chúng ta tiền. Hades gương mặt không sao cả, sau đó lại ôm lấy bí thư tiểu thư. Thẳng đến bữa trưa thời gian, thân thể có chút hư nhược Leona đang khắp nơi tìm kiếm Hades lúc. Hai người mới, chỉ có, hoảng hoảng trương trương, nhặt lên tán lạc đầy đất y phục mặc vào. Đi ra khỏi cửa phòng lúc, Mancha trên gương mặt tươi cười, hiện lên một đẹp mắt đỏ ửng. Gì, Mancha tỷ tỷ, ngươi không phải đã đi ra ngoài làm cái gì đó buôn bán đàm phán sao? Nhìn thấy Mancha thân ảnh, đang tìm Hades Leona có chút khó hiểu. Tỷ tỷ hôm nay khó chịu, ngày mai lại đi. Mancha ho khan một cái. Ồ, thì ra Mancha tỷ tỷ cũng say máy bay nữa à? Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cũng có lẽ là bởi vì cùng là thiên quốc thần tộc huyết mạch. Cũng có lẽ là tương đối hợp ý. Nói chung, cái này một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp phi thường hợp. Đương nhiên, đối với Hades vấn đề, Leona biểu thị nửa bước không thể để cho. Thừa dịp Leona cùng Mancha nói chuyện với nhau trong khe hát, Hades lắc mình ra khỏi Mancha căn phòng, sau đó làm bộ một bộ mới vừa đi ra ngoài gọi cơm trưa dáng vẻ. Phi thường tự nhiên gia nhập vào hai người nói chuyện với nhau. Ăn cơm trưa, Leona bởi vì say máy bay vấn đề, tinh thần không tốt lắm, cho nên lại trở về phòng nghỉ ngơi. Hades căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, lại nói cho nàng biết, chính mình sẽ đi bên ngoài đi một vòng. Nhìn nơi này dị quốc phong tình, trước cơm tối sẽ trở về. Sau đó liền lôi kéo Mancha tay ra cửa. Hai người tự nhiên không có khả năng giống như tối hôm qua giống nhau tiếp tục hoang đường xuống. Phía dưới, Hades quyết định thừa cơ hội này cùng Mancha ra đi hẹn hò. Bất quá nam trấn cái này cái địa phương, có vẻ như cũng không phải là một cái ước hẹn tốt nơi. Khắp nơi đều là sòng bạc cùng quán bar, thỉnh thoảng còn gặp phải mấy nhà hộp đêm. Từng cái mặc hở hang nữ nhân đối với Hades cười khẽ vẫy tay. Hiển nhiên đối với cái này tuấn mỹ vẻ kinh dị song đồng thiếu niên cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với những người này, Hades chỉ là đem bên người Mancha hướng trong ngực ôm một cái, liền làm cho các nàng biết khó mà lui. Có vũ mị tinh xảo mặt cười, tính cảm giác vóc người cân xứng, còn có hơi lệch nữ vương ngạo kiều khí chất. Như vậy Mancha hoàn toàn có thể miểu sát nam trấn bất kỳ nữ nhân nào. Tuy là nam trấn cái này chủng địa phương có chút khiến người ta khó chịu, bất quá hai nhân hay là dường như thông thường tình lữ một dạng, điềm điềm mật mật ở mỗi bên đại thương tràng dạo qua một vòng, hưởng thụ bầu không khí yêu đương. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này tuổi tác giống như là tỷ tỷ mang theo đệ đệ. Bất quá thích thú Hades nhưng không có nhận thấy được điểm này. Chưa từng có yêu đương quá Mancha, đối với cái này chủng phổ thông nam nữ ước hội cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Thậm chí cùng Hades thỏa thuận tiếp theo ước hẹn thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.